Hệ thống huyết tộc, chương 296, 296, một trò chơi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những lời của Jack. Quinn muốn từ chối ngay lập tức bất cứ kiểu đề nghị nào sắp được đưa ra. Rõ ràng là những tên đó đã làm không đúng và lý do gì khiến họ phải đi theo trò chơi nhỏ của những tên đó. Chỉ cần ra khỏi đây trước khi tôi. Ngay sau đó, một người từ phía bên phải của Quinn đứng trước mặt cậu. Nghe có vẻ thú vị. Cậu thấy sao? Trước khi Quinn có thể từ chối lời đề nghị của họ, Fex đã can thiệp vào giây cuối cùng. Nghe đến trò chơi đã làm cậu ta rất thích thú. Ngoài ra họ đã mua sắm xong và khám phá khu vực. Ngoài việc trở về phòng khách sạn để nghỉ ngơi, họ thực sự không thể làm gì được. Fex không quan tâm đến kết quả của các trận đấu và không tham gia vào các trận đấu đó. Vì vậy đây có thể là chút thú vị duy nhất mà cậu ta có thể trải nghiệm. Vì bọn mày trông có vẻ tự tin hơn với cấp độ bình thường của mình. Tao nghĩ điều này có thể khiến bọn mày quan tâm. Jack và nhóm hắn ta bắt đầu bỏ đi. Và Fex theo sau mà không cần suy nghĩ thêm. Những người khác nhìn nhau và nhún vai. Quyết định đi cùng. Đừng lo lắng. Họ thực sự không thể làm được gì nhiều. Và cậu luôn có thể từ chối. Sam nói. Sau khi theo dõi Jack và nhóm của hắn ta một lúc. Cuối cùng họ đã được dẫn đến khu vực trò chơi. Có vẻ như hắn ta thực sự muốn nói rằng họ sẽ chơi một trò chơi và nó không phải là một phép ẩn dụ cho một thứ gì đó khác. Gian hàng họ dừng lại có một số gian hàng khác nhau mở cửa cho công chúng bên ngoài vào xem. Bên trong các gian hàng là thứ trông giống như một chiếc máy tập kiểu cũ. Đó là một thanh xào dày thẳng đứng tiêu chuẩn được làm bằng kim loại. Cây xào được chia thành 6 phần khác nhau. Và mỗi phần có một cây xào khác nhô ra khỏi nó. Quinn quan sát một trong những học viên một cách cẩn thận. Một kỹ thuật số đếm ngược xuất hiện trên đầu cậu ấy. 3, 2, 1. Khi bộ đếm thời gian về không, một âm thanh ù ù vang lên. Trò chơi đã bắt đầu. LV3. Trụ kim loại bắt đầu vặn các phần khác nhau của cơ thể nó. Tuy nhiên, không phải tất cả các phần đều di chuyển theo cùng một hướng. Phần trên cùng bị xoắn và cột từ trên xuống bây giờ đang hướng về phía đầu học viên từ phía bên trái. Đồng thời, phần dưới cùng của cây xào đã bị xoắn theo hướng ngược lại. Cây xào thực hiện duỗi ra và tấn công từ phía bên phải. Đồng thời, học viên nhấc tay trái và chân phải lên, chặn cả hai đòn tấn công. Cây xào lại xoắn và tiếp tục xoắn và xoay để cho phép các đòn tấn công đến từ mọi hướng khác nhau nhằm vào cơ thể của học viên. Đó là lúc Quinn cũng nhận ra, có một chiếc nhẫn nhỏ nơi cậu học viên đang đứng. Mình hiểu rồi, vì vậy cậu ấy phải chặn tất cả các cuộc tấn công mà không cần bước ra khỏi võ đài. Quinn nghĩ. Cấp độ càng cao, các cuộc tấn công càng nhanh và đa dạng. Đề nghị của tao là chúng ta đặt cược bộ giáp quái thú đó của mày bằng cách chơi trò chơi. Jack nói, mỗi người ở đây sẽ được coi là sinh mệnh của một đội. Người đầu tiên sẽ bắt đầu ở cấp độ 1 và tiếp tục đi lên cho đến khi họ bị loại. Sau đó người tiếp theo trong đội sẽ bắt đầu từ cấp độ mà họ đã bỏ đi. Sau đó đội nào hoàn thành ở cấp độ cao hơn sẽ chiến thắng. Jack giải thích, với kiểu trò chơi này, tốt nhất nên để người có kỹ năng cao nhất đi sau cùng. Lý do cho điều này là bởi vì người đó đã có thể quan sát xem người trước khi họ thất bại như thế nào. Họ có thể biết được thời gian của cỗ máy cũng như chứng kiến các kiểu tấn công đa dạng. Đội của mày chỉ có 4 người. Vì vậy một trong số bọn mày có thể đi 2 lần. Jack nói, lý do chọn trò chơi này là vì nó yêu cầu chúng ta không sử dụng dị năng của mình. Tao không muốn chọn thứ mà bọn tao rõ ràng sẽ là người chiến thắng. Đây sẽ chỉ là một bài kiểm tra phản xạ và tư duy nhanh trên đôi chân của mày. Tôi không thích nó, Warden nói. Tôi không gặp vấn đề gì với trận đấu. Ý tôi là tôi nghĩ bất kỳ ai trong chúng tôi ở đây sẽ có thể đánh bại cả đội các người. Vấn đề là chúng tôi đạt được gì từ đó. Chúng tôi chẳng thu được gì từ vụ cá cược này. Vì ngay từ đầu, trang bị quái thú là của Queen. Trong khi quan sát mọi chuyện, Sam ngạc nhiên về sự tự tin của Warden. Cậu ấy không nói lắp khi nói chuyện trước những cấp cao hơn này. Và khi chỉ vào đồng đội của mình, có vẻ như cậu ấy rất thành thật khi nói. Cậu ấy nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ sẽ có thể đánh bại những người đó trong trò chơi. Tao nghĩ rằng mày có thể nói điều đó. Tất nhiên, tao cũng không thể không đặt cược cho bên tao. Jack lấy ra một cái túi của một trong những đồng đội của mình và lấy ra một viên tinh thể thú. Nó có màu hơi trong và sau khi Queen sử dụng kỹ năng quan sát, cậu có thể biết nó là một tinh thể quái thú trung cấp. Tinh thể quái thú trung cấp Lai, tương thích với một mặt hàng từ cửa hàng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng kỹ năng quan sát của mình, một thông báo khác mà cậu chưa từng thấy trước đây đã xuất hiện. Sau khi chọn tin nhắn, hệ thống ngay lập tức đưa cậu đến cửa hàng của mình cho cậu xem một thanh đoản kiếm. Một trong những thanh kiếm trong cửa hàng của cậu yêu cầu phải chế tác từ chính viên tinh thể này. Vũ khí từ cửa hàng của Queen có chất lượng cao hơn những vũ khí có thể tìm thấy trên thị trường. Vấn đề là, gần như tất cả vũ khí trên đó đều yêu cầu cậu phải thu thập các vật phẩm cụ thể để tạo ra chúng. Khi vẫn còn là một học viên, cậu không thể đi đến các hành tinh thú khác để săn tìm những thứ này. Hiện tại, cậu quyết định sẽ để nó cho tương lai. Sau khi cậu rời trường, bắt gặp một trong những nguyên liệu để tạo ra vũ khí là một cơ hội vàng cho cậu. Chúng tôi sẽ chơi trò chơi nhỏ của các cậu. Queen nói, tuyệt vời. Jack đáp, không nghi ngờ gì trong một giây họ sẽ thua. Bên ngoài đấu trường ở tầng dưới cùng, Leo đứng bên ngoài, anh ta vừa từ khu vực dưới lòng đất đi ra sau khi kiểm tra các học viên tham gia. Lý do thực sự khiến anh ta ở đó là để kiểm tra Peter. Anh ta đã giúp đỡ các học viên trong vấn đề với True Dream. Có khả năng bằng cách sử dụng các phương pháp kỳ lạ và nghiêm ngặt của họ, quân đội sẽ phát hiện ra anh ta cũng có liên quan đến vụ án. Anh ta không lo lắng, nhưng đồng thời anh ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ban đầu, có một, và bây giờ có ba. Leo nghĩ, anh ta đang nghĩ về những luồng hào quang kỳ lạ mà anh ta đã cảm nhận được. Ban đầu chỉ là Queen. Về sau hào quang của Peter đã thay đổi và sau đó một học viên thứ ba cũng đến với hào quang tương tự. Với dị năng của mình, anh ta có thể nói rằng họ không phải là con người. Hoặc ít nhất là không hoàn toàn hoặc không giống nhau. Quân đội có thể đang dậm chân tại chỗ trong một thứ gì đó mà họ không thể xử lý được. Leo có linh cảm rằng nếu những người này thực sự không phải là con người. Và về cơ bản quân đội sẽ hành quyết công khai một trong những chủng loài này. Sau đó, chỉ cần có thể họ sẽ đến và cố gắng cứu cậu ta. Hoặc một ngày sau đó, những hành động này có thể gây ra rất nhiều rắc rối. Thậm chí có thể là một cuộc chiến tranh khác. Loài người không thể chiến đấu với Doki và một thực thể không xác định khác. Nếu nó xảy ra, có lẽ quyết định tốt hơn sẽ là anh ta tự mình cứu Peter. Từ ngay bên dưới thắt lưng của Leo, anh ta có một cái túi nhỏ, nơi anh ta lấy ra một cái bình nhỏ. Nó là thứ đã được tìm thấy trong chuyến thám hiểm cổng lần trước. Anh ta vẫn không biết nó thuộc về ai, nhưng anh ta biết đó là một món đồ kỳ lạ và mạnh mẽ. Hào quang xung quanh nó tương tự như vũ khí của chính anh ta. Đối với một chiếc bình đơn giản được làm từ vật liệu quái thú chất lượng cao sẽ là một sự lãng phí. Nó phải là một cái gì đó đặc biệt. Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể đã bỏ sót một cái gì đó. Hoặc một công dụng đặc biệt cho chiếc bình. Vặn nắp khỏi miệng bình, những thứ bên trong bình vẫn giữ nguyên. Vì Leo không muốn vứt nó đi, anh ta xoáy nó xung quanh để nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong. Đó chắc chắn là máu. Mình tự hỏi liệu tất cả những thứ này có được liên kết bằng cách nào đó không? Khi anh ta nói những lời đó, tiếng bước chân dồn dập về phía anh ta đã được nghe thấy. Leo nhanh chóng kích hoạt dị năng của mình, cho phép anh ta bao phủ một phạm vi rộng hơn. Sau khi làm điều này, anh ta thậm chí còn lo lắng hơn trước. Vì một lý do nào đó, hào quang hình người dường như bị che đi. Anh ta vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng đó, nhưng có vẻ như bất cứ thứ gì đang hướng về phía anh ta đều có thể ngăn chặn nó. Cuối cùng thì bước chân cũng chậm lại và giờ anh ta có thể nhìn rõ hơn về nó. Nhìn thấy nó có hình dạng giống con người. Leo bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Hình bóng bây giờ đang ở trước mặt Leo. Nhưng tất nhiên, Leo chỉ có thể nói có ai đó đang ở đó chứ không phải họ trông như thế nào. Anh lấy cái bình đó ở đâu? Một giọng nữ cất lên. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.